Vâng thưa bà chủ, Lương Liên thầm thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đương nhiên Diệp Mạn không muốn báo cho gia tộc biết chuyện hiệp hội võ thuật nhúng tay vào, bởi vì gia tộc nhất định sẽ phái người khác tới tiếp quản nhiệm vụ lần này. Khi đó toàn bộ kế hoạch của bà ta đều đổ vỡ. Chúng ta cứ quan sát trước đã, chưa chắc hiệp hội võ thuật có thể thắng được người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Diệp Mạn im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh nói, nếu không hiệp hội võ thuật đã không mời các gia tộc lớn của Giang Bình tới nhà thi đấu tỉnh lỵ để tổ chức hội võ. Lương Liên không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tuyệt đối không được để gia tộc biết chuyện ở Giang Bình. Diệp Mạn bỗng nghiêm giọng nói, lúc này Lương Liên mới lên tiếng đáp, bà chủ yên tâm, nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ bà an toàn. Đi đi, có tin tức gì mới phải lập tức báo cho tôi biết. Diệp Mạn phất tay nói. Sau khi Lương Liên đi khỏi, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Diệp Mạn, khí thế mạnh mẽ vừa rồi lập tức tan biến như thủy triều rút xuống. Không phải bà ta không sợ nhiệm vụ thất bại, mà vì chuyến đi tới Giang Bình lần này chính là cơ hội duy nhất của bà ta. Một khi có thể ghép đôi Tần Thanh Tâm với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, bà ta không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho mà còn có thể nhận lại con gái. Quan trọng nhất là, cậu Thanh, đang nắm giữ quyền kiểm soát Giang Bình sẽ trở thành con rể bà ta. Sau này địa vị của bà ta trong nhà họ Diệp sẽ lên như diều gặp gió. Dương Thanh, cậu nhất định phải tránh xa con gái tôi ra. Nghĩ tới lợi ích khổng lồ khi người đứng đầu tỉnh Giang Bình và Tần Thanh Tâm đến với nhau, ánh mắt bà ta tràn đầy kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, người đáng thương tất có chỗ đáng hận giống như Diệp Mạn. Nếu bà ta biết người bị bà ta coi thường, ép rời xa Tần Thanh Tâm chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình được nhà họ Diệp coi trọng, người mà bà ta vẫn luôn tìm kiếm, không biết bà ta sẽ nghĩ gì. Tại tập đoàn Tam Hòa ở Giang Hải, một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ lại trước cổng. Đến giờ tan tầm, một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc chậm rãi đi ra. Diệp Mạn ngồi trong xe nhìn thấy Tần Thanh Tâm xuất hiện, lập tức kích động hai mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn gương mặt hoàn mỹ, có vẻ mệt mỏi kia. Tần Thanh Tâm đang định rời đi thì linh tính cứ mách cô phải nhìn về phía chiếc Mercedes màu đen cách đó không xa. Nhưng cửa kính đen xì, hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong. Cô cũng chỉ nhìn một cái rồi quay người đi thẳng. Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đi tới trước mặt cô. Bà là ai? Thấy đối phương đến gần, Tần Thanh Tâm nhíu mày hỏi. Không biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Mạn cô chợt cảm thấy bối rối lạ thường. Người phụ nữ này khiến cô có cảm giác như đã từng quen biết cách trương.